Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3347, Phủ Hữu Tướng. Quyền Quang, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một cái để cho ta đi Hắc Minh làm minh chủ, một cái để cho ta đi Hồng Minh làm minh chủ, thật sự là khó chọn. Lâm Bạch ngồi trên băng ghế đá, cầm lấy một bên bầu rượu lắc lắc, phát hiện trong đó không có rượu rồi, liền mất hứng đem rượu ấm ném ở một bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Phi Ưng nhanh tay lẹ mắt, vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một bình rượu ngon, cười nói. Biết Mục Giả đại nhân yêu thích uống rượu hai ngụm, cho nên ta đặc biệt chuẩn bị. Hàng Châu, rượu này tại thần đô bên trong cũng cực kỳ nổi danh. Lâm Bạch tiếp nhận bầu rượu uống một ngụm, tầm mắt rõ ràng hiển lộ ra vẻ vui mừng, hiển nhiên là đối với rượu rất hài lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Tống hai mắt lóe lên, con mắt có chút băng lãnh, từ vừa mới bắt đầu Trần Phi Ưng dâng lên Nguyệt Nha Trường Cầm, đạt được kết quả tốt hồng tố, lại đến hiện tại lấy ra rượu ngon. Hàng Châu, đưa cho Lâm Bạch cái này một loạt đều cho thấy Trần Phi Ưng đến có chuẩn bị. Tuy nói Hàn Tống cũng là có chuẩn bị mà đến, có thể hiển nhiên hắn chuẩn bị được không có chút nào đầy đủ, hắn đưa tới bảo vật cùng linh đan rượu dược, Lâm Bạch cùng Hồng Tố là một kiện đều không có thu, ngược lại là Trần Phi Ưng đưa tới đồ vật đưa một kiện Lâm Bạch thu một kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là tại tiếp tục như thế, đoán chừng Lâm Bạch thật đúng là muốn đi Hồng Minh làm minh chủ rồi. Lâm Bạch uống một ngụm rượu sau đó, nói ra, Trần Phi Ưng, hai người các ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Phi Ưng cùng Hàn Tống liếc nhau, cười khan hai tiếng, nhưng lại không biết từ đâu mở miệng. Lâm Bạch nói ra, nếu như các ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác cái kia liền đi về trước đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Tống cắn răng một cái ôm quyền nói ra. Mục Giả đại nhân, chuyện là như thế này, kỳ thật Bất Lương Phủ tuy nói là Hồng Minh cùng Hắc Minh làm chủ, bên trong Bất Lương Phủ này cũng chỉ có cái này hai thế lực lớn, nhưng trên thực tế tại cái này hai thế lực lớn phía sau, đều đứng đấy không ít đại nhân vật, là chúng ta không đắc tội nổi đại nhân vật. Lâm Bạch nói ra, ha ha, ta liền biết ta để bọn hắn làm minh chủ, các ngươi thế mà chạy tới gọi ta đi làm minh chủ, ta vừa đoán liền biết phía sau này có chuyện ẩn ở bên trong. Cẩn thận nói một chút đi, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Tống nói ra, đúng, Mục Giả đại nhân, kỳ thật không chỉ là chúng ta Bất Lương Phủ, tại cái khác phủ nha bên trong thế lực phía sau, đều hoặc nhiều hoặc ít đứng đấy rất nhiều đại nhân vật, có chút thế lực đứng sau lưng tứ đại vương quận bên trong đại thế gia, có chút thế lực phía sau lại là đứng đấy các loại triều đình quan viên. Anh nợ em một câu yêu thương, tuy nói Bất Lương Phủ chính là hỗn loạn đất nghèo, nhưng Bất Lương Phủ cũng không ngoại lệ. Lâm Bạch hỏi, Hồng Minh cùng Hắc Minh đứng sau lưng ai đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Tống không có nhiều hơn do dự trực tiếp mở miệng nói ra. Hồng Minh đứng sau lưng hơn 10 vị mệnh quan triều đình, trong đó lớn nhất chính là Phủ Hữu Tướng quản gia Quyền Quang cùng Bất Lương Phủ Phủ Thừa. Trần Phi Ưng ôm quyền nói ra, Hắc Minh phía sau là Ngự Tiền Đại Tướng Hoa Tốt cùng Bất Lương Phủ Phủ Thừa. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch uống rượu, không nói một lời. Hàn Tống tiếp tục nói. Bất Lương Phủ Phủ Thừa chính là bây giờ Bất Lương Phủ bị người thống trị, hắn phụ trách quản lý Bất Lương Phủ, Hồng Minh phải muốn ở trong Bất Lương Phủ sinh tồn, nhất định phải ỷ vào Phủ Thừa đến đỡ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Phủ Thừa tại Hồng Minh bên trong cũng vẻn vẹn chỉ là chiếm không lớn chia hoa hồng, lớn nhất chia hoa hồng hay là Phủ Hữu Tướng quản gia Quyền Quang. Mà lại đời trước Hồng Minh minh chủ cũng là Quyền Quang quản gia chỉ định. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Minh mỗi một năm ích lợi cơ hồ 80, đều thuộc về tại Phủ Hữu Tướng Quyền Quang, 10. Quy về Phủ Thừa Đại Nhân, chỉ còn lại có 10. Mới là chúng ta Hồng Minh đoạt được, cũng là bởi vì như vậy, năm đó ở Hồng Minh bên trong phấn đấu các huynh đệ, không chiếm được đủ nhiều chỗ tốt, cho nên hôm đó Mục Giả Đại Nhân giết Lão Minh chủ thời điểm, rất nhiều người đều khoanh tay đứng nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương, Trần Phi Ưng gấp nói tiếp. Hắc Minh tình huống cũng kém không nhiều, cơ hồ cùng Hồng Minh tình cảnh là giống nhau như đúc, mỗi một năm ích lợi có 80, đều thuộc về tại Ngự Tiền Đại Tướng Hoa Tốt 10. Quy về Phủ Thừa, còn sót lại 10. Quy về chúng ta là Hắc Minh, mà lại Hắc Minh bên trong mỗi một lần ra rượu mới và rượu ngon, đều phải trước tiên đưa đến Hoa Tốt Đại Tướng trong Phủ đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Trần Phi Ưng cùng Hàn Tống thản nhiên nói. Lâm Bạch nghe nói sau đó, không nhịn được cười một tiếng, tại Hồng Minh cùng Hắc Minh đứng sau lưng một vài đại nhân vật, Lâm Bạch là đoán được. Anh nợ em một câu yêu thương, Hồng Minh cùng Hắc Minh ở trong Bất Lương phủ như vậy phát triển an toàn, phía sau nếu là không có người của triều đình đến đỡ, đó là tuyệt đối không thể nào. Lâm Bạch hỏi, trừ cái đó ra, còn có những chuyện khác sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Tống nói ra, mặt khác lại không, Trần Phi Ưng cũng khẽ lắc đầu nói ra. Không có, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu muốn ta tiếp nhận Hồng Minh cùng Hắc Minh, vậy các ngươi liền muốn đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ cáo chi ta. Bằng không mà nói, ta không có cách nào hành động, mà lại, nếu như các ngươi gạt ta, ta chỉ cần đi tìm La Võng hỏi một chút, liền có thể biết tất cả nội tình, ta tại cho các ngươi một cơ hội, đem mọi chuyện cần thiết nói rõ ràng. Hắc Minh Trần Phi Ưng thấp giọng nói ra. Hắc Minh bên này thật là không có, ngoại trừ hàng năm chia hoa hồng cùng bên trên tân rượu bên ngoài, mặt khác thì không có cái gì rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Tống nghe vậy sững sờ, lúc này thở sâu, nói ra. Hồng Minh bên này, đích thực là có chút khó mà mở miệng sự tình. Hồng Tố nghe chút, lúc này khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Tố đã từng chính là trong Phong Nguyệt Tràng thanh quan nhân, đối với trong Phong Nguyệt Tràng sự tình, nàng xem như tương đối lý giải. Lâm Bạch nhìn về phía Hàn Tống, hỏi, nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Tống thấp giọng nói ra, phủ hữu tướng quản gia Quyền Quang đã cho Hồng Minh một cái buôn bán nhỏ tại thần đô bên trong có chút quan viên, nhìn bề ngoài đứng đắn, nhưng trên thực tế anh vợ cực kỳ dơ bẩn, có chút quan viên còn có chút nhỏ đam mê, đây đều là Hồng Minh an bài nữ tử đi qua hầu hạ, nhưng đi nữ tử cơ hồ không có một cái nào là còn sống trở về. Góc truyện audio.com Mặt khác cũng là phủ hữu tướng quản gia Quyền Quang làm mối, tại thần đô bên trong một ít quan viên con cháu đời sau, coi trọng một chút xinh đẹp như hoa nữ tử, nhưng mong mà không được liền sẽ lên ý đồ xấu, bọn hắn liền sẽ tìm tới Quyền Quang, sau đó Quyền Quang quản gia liền tới an bài Hồng Minh võ giả đem những cô gái này bắt đi, đưa đến những quan viên này con cháu trong phủ, nhưng một dạng chính là đưa qua nữ tử cơ hồ đều khó có thể sống sót. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Tống sau khi nói xong, có chút cúi đầu xuống, những chuyện này chính là hắc ám hoạt động, thực sự khó mà lấy ra nói tỉ mỉ. Lâm Bạch nhìn về phía Hàn Tống, khẽ cười nói, nếu là ta không truy vấn, ngươi có phải hay không dự định những chuyện này vĩnh viễn không nói cho ta? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Tống nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân cũng nhịn không được run lên bắt đầu ôm quyền nói ra. Mục giả đại nhân, đây đều là phủ hữu tướng quản gia Quyền Quang phân phó a, coi như Hồng Minh võ giả không nguyện ý, nhưng chúng ta cũng đấu không lại vị này phủ hữu tướng quản gia a, Lâm Bạch khinh thường cười nói. Thật sự là tể tướng trước cửa quan tam phẩm a, anh nợ em một câu yêu thương. Còn có những chuyện khác sao? Lâm Bạch hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Tống lắc đầu nói ra. Nơi đây bên ngoài, Hồng Minh danh nghĩa còn có các loại sòng bạc tổ chức sát thủ các loại, những chuyện này cũng cần từng cái đếm kỹ sao? Lâm Bạch gật đầu nói. Nói, ta muốn biết hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Tống ôm quyền thi lễ, nói ra. Tốt, vậy ta hôm nay liền đem Hồng Minh tất cả làm ăn cáo chi mục giả đại nhân. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.